Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2281, chương 2281, kỳ dị khu tình báo. Khụ khụ, lúc này, Hạ Bình tằng hắng một cái, thuận thế nói sang chuyện khác, ta muốn hỏi các ngươi vì sao còn tại quảng trường nơi này chờ. Làm sao không thông qua không gian thông đạo, đến kỳ dị khu? Hắn nhìn lấy Tích Thủy Thánh Nhân bọn người, xem ra Phong Đô huynh thật là lần đầu tiên đến. Đạo lý rất đơn giản, bởi vì những này không gian thông đạo không phải thời thời khắc khắc đều mở ra. Tích Thủy Thánh Nhân hồi đáp, vì tiết kiệm nguồn năng lượng, tại thời kỳ hòa bình, mặc kệ nhân số như thế nào, những này không gian thông đạo 3 ngày mới sẽ mở ra một lần. Hiện tại hôm qua mới mở ra một lần không gian thông đạo, cho nên chúng ta vẫn cần phải ở chỗ này chờ 2 ngày. Thì ra là thế, Hạ Bình gật gật đầu, bất quá nơi này khoảng chừng 9 đầu không gian thông đạo. Chẳng lẽ mỗi đầu không gian thông đạo đều là thông hướng kỳ dị khu khác biệt địa phương sao? Hắn muốn tiếp tục hiểu biết một số liên quan tới kỳ dị khu tri thức. Tuy nhiên hắn đã sớm từ Thái Sơ Thánh Địa tư liệu ở trong biết được không ít tình báo. Nhưng là trước mắt mấy cái này thánh nhân hiển nhiên là kẻ già đời. Nói không chừng biết một số trên tình báo không có biểu hiện đồ vật. Mà lại hắn hiện tại cũng là giả trang mới vừa tới đến kỳ dị khu tiểu bạch. Hỏi ra những vật này cũng rất bình thường. Không sai, Kim Phong Thánh Nhân trầm giọng nói. Những này không gian thông đạo chia làm số 1 đến số 9 thông đạo. Mỗi một cái thông đạo thông hướng địa phương nguy hiểm không đồng nhất. Trong đó số 1 thông đạo nguy hiểm thấp nhất, rất lợi hại thích hợp bất hủ thánh nhân đi qua lịch luyện. Mà số 9 thông đạo nguy hiểm tối cao, tối thiểu đều cần thái cổ thánh nhân mới thích hợp đi vào bên trong. Hắn biểu thị xác thực như Hạ Bình nói, mỗi một đầu không gian thông đạo tiến về địa phương cũng không giống nhau. Kỳ dị khu là một chỗ rất lợi hại, đặc biệt vũ trụ khu vực. Vô biên vô hạn, thậm chí so đông tây nam bắc vũ trụ khu vực cộng lại đều lớn hơn. Đây là chân chân chính chính vũ trụ hạch tâm khu vực. Ám Hỏa Thánh Nhân nói, cùng kỳ dị khu so sánh, còn lại vũ trụ khu vực cũng chỉ là vùng ngoại thành. Là thâm sơn cùng cốc thôi. Thật chính vũ trụ tinh hoa. Các loại bảo vật đều xuất hiện tại khu vực này bên trong. Này kỳ dị trong vùng đến cùng là tình huống như thế nào? Hạ Bình tiếp tục hỏi thăm. Kỳ dị trong vùng không có tinh cầu, cũng chỉ có lục địa cùng lục địa lẫn nhau tướng nối liền cùng một chỗ. Vô biên vô hạn giữa hư không, nổi lơ lửng từng khối kỳ lạ lục địa thế giới. Tích Thủy Thánh Nhân giải thích nói, lục địa cùng lục địa ở giữa khoảng cách cũng cực kỳ xa xôi. Có đôi khi dù cho dựng ngồi phi thuyền, cũng cần đi thuyền mấy trăm năm thậm chí là thời gian ngàn năm. Mà lại trong lúc này khoảng cách, thỉnh thoảng thổi lất phất khủng bố không gian phong bào, liền bất hủ thánh nhân muốn tại đại lục ở giữa hoành hành. Đều cần phải cẩn thận, sơ ý một chút liền sẽ chết tại không gian phong bão ở trong. Trừ không gian phong bão bên ngoài, cũng sẽ phát hiện rất nhiều vũ trụ tai nạn, tỉ như tận thế dung nham, hành tinh nổ tung, hắc động bạo phát, không gian chấn động các loại. Một khi xuất hiện những này vũ trụ tai nạn, liền xem như thánh nhân cũng sẽ chết, chớ đừng nói chi là còn lại yếu tiểu sinh linh. Cho nên trừ thánh nhân bên ngoài, còn lại người thường đến nơi này, đều rất khó sinh tồn. Nghe nói như thế, Hạ Bình gật gật đầu. Những tin tình báo này cùng mình hiểu biết đến không sai biệt lắm. Kỳ dị khu là một chỗ lấy lục địa làm chủ kỳ lạ vũ trụ khu vực. Mỗi một khối lục địa đều là kỳ lạ đại lục, dựng dục đếm mãi không hết khôi bảo bối. Thế nhưng là Tích Thủy Thánh Nhân không có đình chỉ, tiếp tục giới thiệu kỳ dị khu tình huống. Tại kỳ dị khu bên trong, có thể được xưng là lục địa, nó đường kính chí ít có 100 vạn năm ánh sáng. nhỏ hơn cái số này liền được xưng là hòn đảo. Những hòn đảo này phiêu phù ở lục địa phụ cận, tinh la mật bố, ngàn vạn, nhưng là tư nguyên thưa thớt. Lớn một chút lục địa liền cực kỳ đáng sợ. Có một ít xưng là chủ đại lục tồn tại. Nó đường kính vượt qua 100 vạn ức năm ánh sáng. Nội bộ ẩn chứa to lớn tư nguyên. Mà chúng ta nhân tộc ngay tại kỳ dị khu ở trong chiếm cứ 3 tòa chủ đại lục. Trên mặt hắn lộ ra tự hào thần sắc, bởi vì tại đông đảo đỉnh phong chủng tộc ở trong, bình thường cũng chỉ có thể chiếm cứ 1 tòa chủ đại lục. Có lợi hại tỉ như chủng tộc cùng yêu tộc cũng chính là chiếm cứ 2 tòa chủ đại lục. Nhưng là nhân tộc lại là chiếm cứ 3 tòa chủ đại lục. Đây là độc nhất vô nhị thế lực, mà rất nhiều vạn tộc thế lực tại kỳ dị khu tranh bá. Kỳ thực cũng là tại tranh đoạt kỳ dị khu đại lục. Hòn đảo chờ một chút địa bàn, chiếm cứ lục địa càng nhiều, như vậy thu hoạch được tư nguyên thì càng nhiều. Chủng tộc lực lượng liền càng cường đại, nhưng là nếu như mình lục địa bị người đoạt đi, như vậy toàn bộ chủng tộc liền sẽ bị diệt mất. Trên thực tế, tại kỳ dị khu bị đào thải, xám xịt chạy về khu bình thường, thậm chí chạy trốn tiến vào đông nam tây bắc vũ trụ chủng tộc cũng không phải số ít. Không có đầy đủ thực lực, chúng nó căn vô pháp tại kỳ dị khu lẫn vào. Phong Đô huynh, lúc này, Tích Thủy Thánh Nhân nhìn lấy Hạ Bình, nói nhiều như vậy, tin tưởng ngươi cũng biết kỳ dị khu đáng sợ. Lần này chúng ta những này bất hủ thánh nhân tiến về số 1 không gian thông đạo. Nơi này vẻn vẹn tiến về kỳ dị khu một chỗ nơi hẻo lánh. Nơi này tư nguyên thưa thớt, khắp nơi đều là một số hòn đảo, nhưng lại không có nhiều cường giả. Đại bộ phận đều là bất hủ thánh nhân, ngẫu nhiên mới có thể xuất hiện cận cổ thánh nhân. Mà dạng này địa phương liền rất lợi hại, thích hợp chúng ta những này bất hủ thánh nhân tiến hành lịch luyện. Nhưng là ngay cả như vậy, không cẩn thận lời nói, chỉ sợ sẽ còn bị địch nhân diệt đi. Cho nên chúng ta hẳn là cần tạo thành một tiểu đội. Tiểu đội? Hạ Bình nháy một chút con mắt, nhìn lấy Tích Thủy Thánh Nhân. Không sai, cũng là tiểu đội. Tích Thủy Thánh Nhân gật gật đầu. Trên thực tế cái này tại kỳ dị khu ở trong cũng là rất bình thường hành vi. Độc hành hiệp một người quá nguy hiểm. Chỉ có tạo thành tiểu đội, có đồng bọn chiếu ứng lẫn nhau, mới có thể tăng lớn mình tại kỳ dị khu sinh tồn xác suất. Kỳ thực Kim Phong huynh, Ám Hỏa huynh chúng ta trước đó cũng không biết, chỉ là đi vào nơi này mới nhận biết. Bèo nước gặp nhau, nhưng là mọi người cảm giác cũng không tệ lắm. Cho nên liền định tạo thành một tiểu đội, liên hợp thăm dò kỳ dị khu. Không biết ngươi cảm thấy thế nào? Nói xong những lời này, Tích Thủy Thánh Nhân, Kim Phong Thánh Nhân cùng Ám Hỏa Thánh Nhân 3 cái đều là nhìn lấy Hạ Bình. Suy nghĩ kỹ một chút, Hạ Bình cảm thấy mình trong lúc nhất thời đối kỳ dị khu còn không phải rất quen thuộc. Mặc dù mình thực lực bây giờ có thể so với cận cổ thánh nhân, nhưng là ai biết kỳ dị khu nguy hiểm như vậy địa phương sẽ xuất hiện tình huống như thế nào? Quá mức phách lối lời nói, sớm muộn đều sẽ chết tại kỳ dị khu ở trong. Hắn hiện tại đầu tiên muốn làm sự tình, cũng là trước quen thuộc kỳ dị khu tình huống, về sau lại tính toán sau. Tốt a, vậy ta gia nhập các ngươi. Hạ Bình đáp ứng nói, tốt, quá tốt, có Phong Đô huynh gia nhập. Vậy chúng ta quả thực là như hổ thêm cánh. Tích Thủy Thánh Nhân bọn người là cười rộ lên, rất là vui vẻ. Nháy mắt, thời gian liền đi qua 2 ngày. 2 ngày này trên quảng trường cũng lục tục ngo ngoe đến không ít thánh nhân. Cũng rốt cục đến không gian thông đạo mở ra thời gian. Chư vị, lúc này, một cái quản sự từ đằng xa bay tới. Thời gian đã đến. 9 cái không gian thông đạo sẽ mở ra nửa canh giờ. Hy vọng chư vị mau chóng tiến vào, nắm chặt thời gian, bỏ lỡ thời gian này, cũng chỉ có thể đợi thêm 3 ngày. Oanh long một chớp mắt, vừa dứt lời, 9 đầu không gian thông đạo đều chấn động, Động khẩu ở giữa tựa hồ xuất hiện một đạo cự đại màn sáng, dài đến hơn ngàn cây số. Rầm rầm nghe đến mấy câu này, trên quảng trường sở hữu thánh nhân cũng là vui vẻ, tinh thần đại chấn, nhao nhao liền hướng phía không gian xung quanh thông đạo đi vào. Mà Hạ Bình mấy người cũng tiến vào số một không gian thông đạo. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.